Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, Tiểu Quả Phụ vs. Rối Loạn Liệp Hộ. 20, nhằm vào La Xuân Hoa một nhà sắp trở về sự tình. La Nhị Thẩm Tử chưa có nói ra cuối cùng biện pháp. Nhưng nghĩ đến Mộng Môn Môn tùy ý nói mấy câu đã có thể làm cho bọn họ lưỡng trong lòng có cành. Giới Chi Tâm Mani vì thế, cũng liền không thèm để ý nhiều La Mani. Nhưng đêm nay thượng, trở lại xương phòng sau, cùng La Chiến trong lúc đó ở chung lại cũng không có mấy ngày hôm trước như vậy bình tĩnh. Mộng Môn Môn giống như mấy buổi tối trước như vậy trải giường chiếu chuẩn bị ngủ. Phía sau nhìn hồi lâu La Chiến bỗng nhiên mở miệng, ngươi còn không có cho ta một đáp án, đáp án. Mộng Môn Môn động tác sửng sốt, thân thể đều có chút cứng ngắc, nói là hôm nay việc ban ngày tình sao. Nàng lăng lăng xoay người lại, xem trước mắt nam nhân. La Chiến nháy mắt tới gần, đứng ở của nàng trước mặt, ánh mắt khá có một chút lạnh thấu xương. Ngươi đối đại tỷ có cái gì địch ý? Mộng Môn Môn động tác một chút. Địch ý sao? Cho nên quả nhiên, hắn là đã nhìn ra. La Chiến, xa xa so với chính mình suy nghĩ muốn sâu sắc nhiều. La Mani Mộng Môn Môn thấy hắn ánh mắt. Chỉ sợ bản thân hiện tại là trốn không trôi qua. Dù sao nàng đối La Xuân Hoa là nhất định phải trả thù. Xung đột cảm luôn cảm thấy có chút cường ngạnh. Nàng tìm từ, ở trên núi thời điểm, ngươi không là đều thấy sao? Cái kia muốn xâm phạm của ta La Minh, chính là ngươi đại tỷ cho hắn đi đến, làm sao ngươi xác định? La Chiến hỏi, đáy mắt tầm mắt không rõ. Mộng Ngôn Ngôn không biết của hắn ý tưởng, nhưng là kỳ thực, chính nàng cũng không có chứng cớ, vì thế chỉ có thể cường ngạnh. Ta liền là biết, ngươi là một cái trực nam môn sơ. Nam nhân, khả năng nhìn không ra đến nàng ở rất nhiều chuyện thượng đối của ta đối chọi gay gắt. Sáng hôm đó là nàng làm cho ta lên núi thải rau dại. Sau này ta chạy xuống đến ở đại chúng trước mặt cũng là nàng cố ý khó xử ta nói ta không tuân thủ. Nữ tắc thật là càng nghĩ càng cảm thấy đáng giận. Vì bản thân tư lợi, có thể tùy tiện đem một cái nữ nhân mệnh không đương hồi sự sao? Lời nói cùng tâm lý ám chỉ năng lực có đôi khi thật là rất cường đại. Mộng Ngôn Ngôn thật khí. Nàng nhăn một trương mặt, nhìn cũng không thèm nhìn đối nàng đưa ra chất vấn La Chiến. Hướng tới trên giường ngồi xuống, hoa ở trong chăn, ngủ, không nói, ngươi nếu không tin liền không tin đi, không cần thiết có chút dỗi. Nhưng tình cảm lại thật chân thật, Mộng Ngôn Ngôn nhắm mắt lại bắt buộc bản thân ngủ, mà La Chiến đứng ở tại chỗ, cũng không nói gì thêm monster một lát sau, hắn mở cửa đi ra ngoài. Lại không tiếng động vang, không động tĩnh, Mộng Ngôn Ngôn đứng dậy, hướng tới cửa nhìn lại, dấu tốt môn hoàn toàn nhìn không ra đến gì, nhưng La Chiến, là thật ly khai, buổi tối khuya, trong lòng hiện lên một cỗ khác thường, Mộng Ngôn Ngôn phát hiện bản thân vậy mà ở quan tâm hắn. Thật sự là đáng sợ, nói tốt không lâm vào cảm tình cũng không để cho người khác rất mê luyến đâu. Mộng Ngôn Ngôn ngã xuống. Tiếp tục ngủ, Ngôn Ngôn, Ngôn Ngôn, bên tai truyền đến người ta nói thanh âm. Làm cho người ta khó chịu, Mộng Ngôn Ngôn huy một chút thủ, than thở, làm cái gì, mau đứng lên, đã xảy ra chuyện, cùng với những lời này, chăn một chút bị nhấc lên, Mộng Ngôn Ngôn đánh một cái dùng mình, rốt cục thanh tỉnh lại, nàng dãy dụa ngồi dậy, nhìn về phía trước giường nhân. Gãi gãi tóc, La Nhị Thẩm Tử gấp đến độ không được, ngươi làm mau một chút a, đều cho ngươi nói đã xảy ra chuyện, hiện tại đi đập lớn tử tập hợp, La Chiến bắt đến La Minh. La Minh, đợi chút, tên này, Mộng Ngôn Ngôn một chút thanh tỉnh lại, vội vàng hỏi, bọn họ làm sao có thể ở cùng nhau? Ai nha đừng nói nữa mau đứng lên cùng ta đi, La Nhị Thẩm Tử vội vàng ra tiếng thúc giục. Mộng Ngôn Ngôn minh bạch tình thế nghiêm trọng, cũng sẽ không kéo dài, đứng lên mặc vào váy mặc hài, hướng tới đập lớn tử tiến đến. Hết chương.